Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 40 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà Trường Sinh xác định được cái người đang dẫn đầu chủ chiến ở sân thi đấu thứ hai này chính là của Chu Tước Sơn Trang ở Ninh Nam, thì Trường Sinh bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các trận đấu và kết quả ở sân đấu thứ hai từ đầu tới giờ. Gọi là người chủ chiến cũng được, mà người chủ đài cũng được, nói chung là đang là người đứng đầu của một võ đài. Từ đầu đến giờ ở sân thi đấu thứ hai này thì đã diễn ra 6 trận. 3 trận đầu tiên đều là tư đồ Hồng Liệt của Chu Tước Sơn Trang. Người này chắc chắn là trang chủ của Chu Tước Sơn Trang, tức là cha của tư đồ Dương Cương. Liên tiếp thắng 3 trận xác định được ngôi vị chủ chiến. Sau đó người này liền rời sân để cho Diêm Vương của Chu Tước Sơn Trang ra trận. Diêm Vương cũng liên tiếp thắng 2 trận rồi xuống đài. Thay vào đó là Cửu Thiên Lý của Bạch Hổ Sơn Trang thay mặt Chu Tước Sơn Trang để mà giữ chủ chiến. Cửu Thiên Lý trận trước cũng thắng, lúc này đang đánh trận thứ hai. Xem qua văn kiện thì Trường Sinh âm thầm kêu không ổn rồi. Tư đồ Hồng Liệt của Chu Tước Sơn Trang này ra sân đầu tiên khí thế hừng hực, kẻ đến thì không thiện, tuyệt đối không đơn giản chỉ là tranh đoạt ngôi quán quân, rất có thể là đến báo thù cho tư đồ Dương Cương. Mặc dù hiện tại chỉ có Bạch Hổ Sơn Trang thay mặt giữ chủ chiến, nhưng mà cũng không loại trừ là còn có Sơn Trang Huyền Vũ và Thanh Long Sơn Trang nữa. Do võ đài thi đấu thứ hai nằm ở hướng đông bắc, Trường Sinh liền quay đầu nhìn sang trái. Quả nhiên ở hướng đông bắc bên ngoài sân đang có tụ tập hàng chục võ lâm nhân sĩ. Chỉ cần nhìn trang phục là biết những người này là từ đại Sơn Trang nào, bao gồm cả Sơn Trang Chu Tước. Bởi vì y phục của bọn họ thì có màu sắc phân biệt là đỏ, trắng, đen và xanh. Rất dễ nhận thấy, rất dễ phân biệt. Triều đình thì không chuẩn bị chỗ ngồi cho những người tham gia tỉ võ, nhưng mà cũng không cấm bọn họ tự mang theo. Vì vậy mà những người xem và chờ đợi bên ngoài có không ít người đang ngồi. Lúc này thì 4 vị trang chủ bao gồm cả tư đồ Hồng Liệt trong đó đang ngồi trên những chiếc ghế dựa lớn có tựa lông rộng rãi. Trường Sinh thì trước giờ chưa từng gặp tư đồ Hồng Liệt, nhưng bộ trường bào màu đỏ rực kia đủ để chứng minh thân phận của người này. Tư đồ Hồng Liệt đã ngoài 60 tuổi, dáng người cao lớn, tóc nâu râu vàng không giận mà uy. Trong lúc mà Trường Sinh nhìn về phía người này, tư đồ Hồng Liệt cũng đang nhìn hắn. Tuy rằng tư đồ Hồng Liệt không có hành động nào quá khích, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đó, Trường Sinh đã cảm nhận được sát khí nồng đậm. Hắn đoán không sai, lần này người này đến xuất hiện phần lớn là nhằm vào hắn để mà báo thù cho con trai. Tư đồ Hồng Liệt ngồi ở vị trí thứ ba. Ngồi ở vị trí đầu tiên là một nam tử trung niên mặc trường bào màu xanh. Thực ra tuổi của người này hẳn là tương đương với cả tư đồ Hồng Liệt, nhưng mà người này có thuật chú nhan, trông khá là trẻ trung. Còn ngồi ở vị trí thứ hai là một nữ tử áo trắng. Tuổi của người này hẳn là khoảng hơn 40. Không phải tất cả nữ tử áo trắng đều là xinh đẹp mỹ miều. Tướng mạo của người này thì trông khá là hung dữ. Đầu báo, mắt tròn, lưng hổ, eo gấu. Hai tay thì ôm, dựa vào ghế gỗ, lạnh lùng nhìn xuống sân. Người ngồi phía dưới của tư đồ Hồng Liệt là một bà lão mặc áo đen, chừng khoảng 70, dáng người nhỏ bé gầy yếu. Lúc này bà ta đang chống một cây gậy, cúi đầu giả vờ ngủ, nhắm mắt dưỡng thần. Cây gậy mà bà ta sử dụng thì không phải là cây gậy bình thường, mà là do nhiều sợi dây leo màu đen quấn lại mà thành, trông đen bóng, ẩn chứa hàn quang. Tứ đại Sơn Trang này tuy nhân số không nhiều, nhưng mọi người bên ngoài lại kính nhi viễn chi, giữ khoảng cách với cả bọn họ ít nhất là 2 trượng. Sau khi bà quan sát mọi người, Trường Sinh bèn thu hồi ánh mắt lại. Tứ đại sơn trang bao gồm cả sơn trang Chu Tước chắc chắn là cùng tiến cùng lui. Ngoài người của tứ đại sơn trang thì trong doanh trận của bọn họ chỉ có một số ít người của các môn phái khác. Điều này cho thấy rằng là tứ đại sơn trang này tự cao tự đại, không thèm liên kết hay là chiêu tập sự giúp đỡ của những người bên ngoài. Sự xuất hiện của tứ đại sơn trang khiến trong lòng Trường Sinh rất là nặng nề. Kẻ kiêu ngạo ắt có lý do. Giai đoạn đầu tứ đại sơn trang có thể sẽ không chạm trán với Long Hổ Sơn, nhưng đến giai đoạn sau, những người này nhất định là đối thủ đáng gờm của Long Hổ Sơn. Xem xong đài thi đấu thứ hai này rồi, Trường Sinh lại đi về phía góc Tây Bắc. Người chủ chiến của đài này là Long Hạo Thiên của cái bang, cũng là sau khi liên tiếp thắng được 3 trận thì xác định được chủ chiến, thì xuống đài nghỉ ngơi, thay thế người khác lên giữ chức chủ chiến. Lúc này trên đài là cái bang Hữu Bộ Pháp Âu Dương Tuyển Phong. Cũng do đài thi đấu này chiếm đóng nằm ở phía hướng Tây Bắc, mọi người của cái bang đang tập trung ở phía Tây Bắc quảng trường. Tất cả các trận doanh bên ngoài, trận doanh của cái bang là đông người nhất. Không phải là cái bang đến đông người, mà là môn phái phụ thuộc vào bọn họ nhiều nhất. Có rất nhiều môn phái nhỏ để mà tránh số phận bị giải tán đã đầu nhập vào cái bang. Lúc này thì cái tên Long Hạo Thiên đó đang gác chân lên một chiếc ghế lớn chạm trổ, về mặt thì ngạo nghễ lắm. Tả hộ pháp Công Tôn Thừa Uy của cái bang cũng có mặt, lúc này đang nói chuyện với cả mấy người chủ sự của các môn phái khác. Xem ra đối phương muốn xin gia nhập cái bang, chiến đoàn của cái bang, nhưng mà Công Tôn Thừa Uy này thì không có hứng thú lắm, hình như không động lòng thì phải. Do lúc này Trường Sinh mặc quan phục, nên là Long Hạo Thiên không nhận ra hắn. Trường Sinh cũng không ở lại lâu, xem qua văn kiện của trận này, rồi tiếp tục đi về phía đài thứ tư ở phía nam. Đài thi đấu này chỉ có 2 giám khảo. Hỏi ra mới biết là vốn có 3 người, trong đó có một người vì lý do sức khỏe không tốt đã rời khỏi sân trước. Cái gọi là sức khỏe không tốt chẳng qua là cách nói dễ nghe hơn, nói trắng ra là bị dọa cho ngất xỉu khiêng đi rồi. Mà người chủ chiến của đài này là Diêm Bang ở Giang Nam. Diêm Bang danh nghĩa là bang phái vận chuyển muối lậu. Đừng có coi thường muối lậu, bởi vì người ta thường không ăn thịt nhưng mà không thể không ăn muối. Nếu tính theo số lượng bang chúng thì Diêm Bang là bang phái lớn thứ hai chỉ sau cái bang mà thôi, nhưng bọn họ còn giàu hơn cả cái bang nhiều. Phạm vi hoạt động của Diêm Bang phần lớn ở Giang Nam, phạm vi hoạt động của cái bang thì ở Giang Bắc. Nhưng điều này không có nghĩa là hai bên không có giao thoa. Diêm Bang và cái bang là quan hệ thù địch, nguyên nhân mâu thuẫn thì không khác gì ngoài tranh giành địa bàn, tranh giành lợi ích. Cũng giống như là cái bang thì Diêm Bang không phải là một môn phái đàng hoàng, chuyện xấu ngày thường gì cũng dám làm. Nhưng đến lúc gặp nguy cấp thì các môn phái Lục Lâm Giang Nam vẫn chọn cách nương tựa, cùng tiến cùng lui với cả Diêm Bang. Thực ra có rất nhiều môn phái đầu nhập vào Diêm Bang cũng không thích Diêm Bang đâu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Triều đình chỉ biết lập 9 đài, nhưng môn phái nhỏ không có khả năng độc chiếm một chỗ, cũng chỉ có thể chọn đứng về một bên. Mà những môn phái lớn cùng khu vực liền trở thành lựa chọn hàng đầu của họ. Dù sao thì các môn phái dù phân bố ở 4 phía Đông Tây Nam Bắc, nhưng lại đồng chí liên chi như là tứ đại sơn trang thì không có nhiều. Xem qua tình hình của đài thứ tư, Trường Sinh đi về phía đài chính giữa ở quảng trường, xua tay với 3 vị giám khảo đứng dậy, sau đó cầm lấy văn kiện trên bàn xem xét. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn chính là 3 chữ Long Hồ Sơn. Xem chi tiết thì Trương Mặc ra sân trước, 3 trận thắng đoạt được quán quân, sau đó xuống sân thay người khác lên giúp giữ. Trước đó hắn đã chú ý tới trận doanh của Long Hồ Sơn ở phía đông quảng trường, lần này lại là quay đầu nhìn sang phía đông, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Trương Mặc. Trương Mặc thần tình ngưng trọng, vẫy tay ván ra hiệu choán qua đó đi. Trường Sinh hiểu ý, khẽ gật đầu. Cũng bởi vì đến muộn không rõ tình hình các đài, Trường Sinh không đi về phía Trương Mặc ngay, mà đi về phía đài phía đông tiếp tục xem văn kiện. Đài hướng chính đông bị Thiếu Lâm Tự chiếm cứ, điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng mà điều khiến hắn không ngờ là tới lúc này thì người đang giữ chủ chiến trên đài lại là Trạng Nguyên Võ Cử cùng bảng vén Thích Huyền Thông. Thích Huyền Thông thì mới vừa mới thắng trận, thấy Trường Sinh đến thì ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi. Trước đó hắn không có giao đấu với cả Trường Sinh, mà là không đánh đã nhận thua. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sợ Trường Sinh. Lần này hắn e sợ là bởi vì Trường Sinh hiện là ngự sử đại phu. Hắn không chắc việc mình là mệnh quan triều đình mà vẫn thay sư môn xuất chiến có bị Trường Sinh khiển trách hay không. Thấy Trường Sinh chỉ khẽ gật đầu với mình, không có một lời khiển trách nào, Thích Huyền Thông như là chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giữ vị trí chủ chiến trên đài. Trường Sinh đương nhiên là sẽ không phê bình Thích Huyền Thông rồi, bởi vì nếu tình hình bất lợi cho Long Hồ Sơn thì trường hợp xấu nhất hắn vẫn phải lên đài để mà hỗ trợ giữ chủ chiến. Hai đài ở hướng Đông Nam và Chính Nam thì lần lượt do Vô Song Thành và Lưỡng Nghi Sơn chiếm cứ. Người ta thường nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra thì biết đào hang. Việc truyền thừa kỹ nghệ và huyết mạch cũng rất giống nhau. Diêu Văn Trọng của Vô Song Thành là tham hoa võ cử trước đó, còn Sùng Uyển Thanh của Lưỡng Nghi Sơn là tiến sĩ võ cử. Trường Sinh thì không hiểu rõ lắm về Vô Song Thành, nhưng hắn biết Lưỡng Nghi Sơn là Ngọc Thanh Pháp Đình. Việc Lưỡng Nghi Sơn độc chiếm một đài thì cho rằng thấy là Ngọc Thanh Tông không liên thủ với cả Thượng Thanh Tông. Tam Thanh Pháp Mạch chia làm ba nhánh, ba sơn là Thượng Thanh, Ngũ Nhạc Thái Thanh và Cửu Châu Ngọc Thanh. Nay đạo sĩ của Thượng Thanh và Ngọc Thanh đều tự chiến đấu, các môn phái dưới trướng của Thái Thanh Tông thì cũng không đồng lòng, có người chọn cùng vinh cùng nhục với cả Ngọc Thanh của Lưỡng Nghi Sơn, nhưng lại có những người chọn cùng tiến cùng lui với cả Thượng Thanh của Long Hồ Sơn. Và người nắm vị trí chủ chiến ở đài thi đấu cuối cùng chính là Đại Cát Tự. Người ra sân đầu tiên tên là Ninh Cốc Nhân Ba Chiết. Thấy cái tên của người này khá kỳ lạ, Trường Sinh liền quay đầu ra ngoài sân. Đợi cho đến khi mà phát hiện các tăng nhân mật tông đứng bên ngoài thì mới hiểu ra Đại Cát Tự này là một ngôi chùa mật tông. Vị lão hòa thượng được gần trăm người vây quanh kia hắn cũng từng gặp qua rồi, chính là cái vị lão tăng cưỡi voi mà hắn đã nhìn thấy trên đường khi mà đi chữa thương cho Cổ Diễn hôm đó. Xem xong văn kiện của 9 đài thi đấu, Trường Sinh đã có hiểu biết đại khái về tình hình trên sân. Hiện tại 9 vị quán quân của các đài lần lượt là Bát Nhã Tự, Cái Bang, Chu Tước Sơn Trang, Diêm Bang, Long Hổ Sơn, Lưỡng Nghi Sơn, Thiếu Lâm Tự, Vô Danh Thành, Đại Cát Tự. Nếu phân chia theo thân phận Nho, Thích và Đạo thì Sơn Trang Chu Tước, Cái Bang Diêm Bang, Vô Song Thành hẳn là thuộc về Nho gia, chiếm 4 ghế. Thiếu Lâm Tự, Bát Nhã Tự, Đại Cát Tự của Phật Môn chiếm 3 ghế, còn Long Hổ Sơn và Lưỡng Nghi Sơn của Đạo Môn chiếm 2 ghế. Nhưng mà cách phân chia này cũng chỉ có thể đại diện cho thân phận mỗi bên mà không thể đại diện cho lập trường của 9 đại môn phái này. Bởi vì 9 đại môn phái này đều có suy nghĩ riêng của mình. Không ai biết sau khi giành được 9 vị trí quán quân thì tiếp theo khi mà tranh đoạt 3 vị trí đầu tiên thì bọn họ sẽ hợp tác với ai. Xem xong văn kiện, Trường Sinh đi về phía đông quảng trường. Trên đường đi ngang qua trận doanh của Lưỡng Nghi Sơn thì một đám đạo sĩ Ngọc Thanh Tông nhìn hắn với ánh mắt đầy khác thường. Ban đầu Trường Sinh còn không hiểu, nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên nhân trong đó. Trước đó khi tranh đoạt đầu giáp tỷ võ, Hoàng Đại Cát của Cái Bang đã cố ý hô to rằng là hắn luyện Hỗn Nguyên Thần Công. Mà Hỗn Nguyên Thần Công thì là xuất phát từ tâm pháp luyện khí đã thất truyền từ lâu của Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông chắc chắn đã nhận ra được tin tức cho nên mới nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Mà đối với cả ánh mắt khác thường của mọi người Ngọc Thanh Tông, Trường Sinh chỉ có thể chọn cách làm ngơ, nhưng tâm trạng lại càng thêm nặng nề. Lý do Lưỡng Nghi Sơn không liên thủ với Long Hổ Sơn thì rất có thể là vì Hỗn Nguyên Thần Công này. Trương Mặc bảo hắn qua là để giới thiệu hắn với cả các bậc trưởng bối trong trận doanh của mình. Trường Sinh đang mặc quan phục không tiện hành lễ, mà lại hành lễ theo kiểu của người thường, để mà bày tỏ sự tôn trọng đối với các bậc tiền bối. Khi chắp tay, Trường Sinh liền cúi người thật là sâu. Cho đến lúc này thì vẫn còn rất nhiều môn phái nhỏ vẫn chưa tìm được trận doanh. Bọn họ nhờ người rồi tìm bạn giới thiệu mình với cả 9 vị chủ chiến. Khi mà Trường Sinh chào hỏi mọi người thì Trương Thiện bị một đạo trưởng Thái Thanh gọi đi nói chuyện với cả mấy người chủ sự của các môn phái nhỏ. Sau khi chào hỏi mọi người, Trường Sinh hạ giọng hỏi Trương Mặc: "Sư thúc, có nắm chắc được không?" Phân chia đài ra thì không khó đánh, Trương Mặc thần tình ngưng trọng nói. Trường Sinh nghe ra ý ngoài lời của Trương Mặc, có chút chán nản nói. Chuyện của Chu Tước Sơn Trang là họa do con gây ra. Không những vậy thì Ngọc Thanh Tông cũng có thể là sẽ hận con. Sao lại tự trách mình như vậy? Thiếu trang chủ của Chu Tước Sơn Trang hoàn toàn là tự chuốc lấy thôi. Ngươi không giết hắn thì hắn cũng sẽ giết ngươi, Trương Mặc nói. Còn về phía của Ngọc Thanh Tông, bọn họ vốn tự cao tự đại, ít qua lại với cả chúng ta, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Nhưng mà Hỗn Nguyên Thần Công thì vốn là tâm pháp luyện khí của Ngọc Thanh Tông, Trường Sinh thấp giọng mà nói. Con cũng không có ý giấu giếm, để tránh bị bọn họ hiểu lầm kết thù. Con định là muốn truyền thụ tâm pháp luyện khí Hỗn Nguyên Thần Công cho bọn họ. Trương Mặc còn chưa kịp trả lời thì Trương Thiện sau khi mà trò chuyện ngắn ngủi với cả mấy người đã quay trở lại. Vừa nghe vậy liền cau mày xua tay nói. Không được. Sao lại phải đưa cho bọn họ làm gì? Tâm pháp luyện khí là do chính bọn họ làm mất, liên quan gì đến ngươi chứ? Thấy Trường Sinh còn muốn nói gì đó, Trương Thiện nhướng mày trừng mắt. Ta nói không được là không được. Nếu bọn họ đồng cam cộng khổ với chúng ta thì ngươi có lòng muốn đáp lễ ta cũng không ngăn cản đâu. Nhưng hiện tại nếu ngươi truyền thụ tâm pháp luyện khí cho bọn họ, bọn họ còn tưởng là chúng ta sợ bọn họ nữa đó. Thấy Trương Thiện có thái độ kiên quyết như vậy, Trường Sinh liền không tiếp tục kiên trì. Vâng, mọi chuyện đều nghe theo sư bá làm chủ. Trương Thiện hình như là có thành kiến khá là lớn đối với cả Ngọc Thanh Tông. Thấy Trường Sinh vẫn còn vẻ lo lắng, liền nghiêm mặt an ủi. Ngươi không cần phải bận tâm về chuyện này nữa đâu. Long Hổ Sơn có thông thiên pháp thuật, không cần phải sợ ai cả. Nghe lời của Trương Thiện, Trường Sinh như chút được gánh nặng. Đây không phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc với cả Trương Thiện. Từ hồi ở Các Tạo Sơn, hắn đã biết Trương Thiện không phải là người tầm thường. Sau đó, khi hắn bị mắc kẹt ở Nghĩa Trang, Trương Thiện và Trương Mặc đã cưỡi Bạch Hạc đến cứu viện. Khi đối mặt với nhiều môn phái bao gồm cả cái bang, Trương Thiện cũng thể hiện ra sự cứng rắn cực độ của mình. Hắn rất là thưởng thức cách làm của Trương Thiện. Nhưng Trương Thiện và Trương Mặc không giống nhau. Trương Mặc thì luôn coi hắn như người lớn, còn ở trong mắt của Trương Thiện, hắn chỉ là một đứa con nít. Lần trước đến ngự sử đài ra lệnh cho hắn thả người, Trương Thiện đã dùng cái giọng điệu ra lệnh đó, không có chỗ cho thương lượng gì cả. Mà Trường Sinh, hiện tại ngươi là quan của triều đình, đừng có đứng ở đây nữa, đi chỗ khác đi. Trương Thiện phất tay đuổi người. Có lẽ cảm thấy cái giọng điệu của Trương Thiện quá là cứng rắn, Trương Mặc ở bên cạnh nói nhỏ. Đại ca ta nói đúng đó, ngươi còn trẻ như vậy đã làm ngự sử đại phu, cả triều đình văn võ đều đang nhìn ngươi đó. Ngươi đứng cùng chúng ta sẽ dễ bị người ta dị nghị, nắm thóp. Thôi đi đi, đừng đứng ở đây nữa. Sự thật thì Trường Sinh có phần sợ Trương Thiện, nhưng mà không sợ Trương Mặc. Có sao đâu, con là đạo sĩ Long Hổ Sơn, con đứng ở đây thì bọn họ có gì mà phải nói chứ. À, Trương Thiện nghe vậy cau mày tặc lưỡi. Thấy Trương Thiện cau mày, Trường Sinh nào dám chần chừ thêm nữa, vội vàng xoay người rời đi ngay. Tuy rằng bị Trương Thiện đuổi đi, nhưng Trường Sinh không hề tức giận. Là người đứng đầu một môn phái, trưởng bối của mọi người, Trương Thiện nên có khí phách độc đoán chuyên quyền. Việc nói chuyện không khách khí với hắn là vì đối đãi chân thành, không coi hắn là người ngoài, chứ không phải có ý gì khác đâu. Dù sao thì Trường Sinh cũng chẳng phải là giám khảo. Việc đi dạo lung tung một vòng với thân phận là ngự sử đại phu cũng tạm chấp nhận được. Nhưng nếu cứ ở lại trên sân quá lâu thì có phần không ổn cho lắm. Trường Sinh cũng không vượt quyền làm loạn, mà men theo mép sân trở về trước cửa hoàng cung. Vừa rời sân thì đại đầu cũng thở hổn hển chạy từ phía tây tới. Đại nhân, thuộc hạ đã đưa ngựa của ngài về rồi. Dương Khai cũng muốn đi theo, nhưng mà thuộc hạ sợ ngựa sử đài có việc gấp nên đã để hắn ở nhà trông coi, không choán đi theo đâu. Trường Sinh gật đầu. Thấy đại đầu đang vươn cổ xem tình hình ở trong đài thi đấu, bèn nói cho hắn biết 9 vị trí chủ đài cũng như là chủ chiến của các đài, rồi lại nói bao gồm cả Long Hồ Sơn thì rất nhiều đạo nhân đều không có chỗ ngồi đâu. Giờ ngươi đến khách điếm Bảo Thanh một chuyến đi, bảo bọn họ tìm cách đưa thêm bàn ghế vào đây. Sao phải đến khách sạn Bảo Thanh làm gì? Nhà họ Ni ở gần đây hơn, tại sao không tìm đến nhà họ Ni cho nhanh chứ? Đại đầu thuận miệng mà hỏi. Thì bởi vì Lý Tông Nguyên của khách sạn Bảo Thanh là cư sĩ của Long Hồ Sơn, bọn họ đến đưa ghế thì không ai có thể nói gì được, Trường Sinh nói. Nhưng mà nhà họ Ni thì làm ăn khắp thiên hạ này. Nếu bọn họ chỉ đưa cho Long Hổ Sơn thì các môn phái khác có thể sẽ sinh ra lòng đố kỵ đó. Công nhận vẫn là đại nhân suy nghĩ chu toàn. Thuộc hạ đi ngay đây. Đại đầu xoay người rời đi. Đợi cho đại đầu đi khỏi rồi, Trường Sinh lại đưa mắt nhìn về phía sân. Lúc này tình hình chiến đấu ở các đài thi đấu thì vẫn còn rất là đẫm máu thảm khốc. Hai bên tham chiến đều dốc hết toàn lực. Nội công, võ công, binh khí, ám khí, hạ độc, tất cả những gì có thể dùng đều được sử dụng, hoàn toàn không theo quy củ giang hồ, không từ thủ đoạn. Hơn nữa hai bên đối chiến cũng chẳng phải là điểm đến là dừng, mà đều là liều mạng đánh nhau. Chỉ cần không bị đánh ngã xuống đài thì dù bị thương nặng đến đâu cũng sẽ không chịu nhận thua. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì suy cho cùng vẫn là do triều đình gây ra. Đại đường Cửu Châu thập ngũ đạo, các môn phái lớn nhỏ không dưới 2000. Trước đó đồng bảng tỷ võ đã sản sinh ra 240 võ cử nhân. Trong số những người này thì có không ít người cùng môn phái. Cho dù tính theo 240 võ cử nhân này thuộc về các môn phái khác nhau thì cũng chỉ có 240 môn phái thoát khỏi số phận bị giải tán mà thôi. Hiện tại đã có hơn 1800 môn phái sống chết chưa biết. Mà 240 võ cử nhân của chính bảng võ cử lại do 9 vị giành được vị trí chủ chiến hay là chủ đài chỉ định. Điều này buộc những môn phái nhỏ thì phải nương tựa vào các môn phái lớn. Những người này tham gia tỷ võ không phải để thắng lợi làm quan, mà là để bảo vệ sư môn không bị triều đình cưỡng chế giải tán. Vất vả lắm thì mới được cái người nắm giữ vị trí chủ chiến hay là chủ đài chấp nhận cho vào hội, và sau đó bị chỉ định lên sân. Tự nhiên là bọn họ có thể là có công hiến sức lực cho trận doanh của mình. Và chỉ có thắng thì mới có khả năng được cái người chủ chiến đó chỉ định làm võ cử nhân. Nói lui lại một bước thì kể cả có thua đi nữa thì cũng phải để cho cái người giữ vị trí chủ chiến nhìn thấy bọn họ là liều mạng chiến đấu, dốc toàn lực. Cho dù cuối cùng là mình có chết trận đi nữa thì có lẽ cái người chủ đài đó sẽ động lòng trắc ẩn cho bọn họ một suất võ cử nhân để bảo vệ sư môn của mình. Người ở trong giang hồ thì coi trọng nhất chính là sư môn. Nếu sư môn bị hủy hoại trong tay mình thì còn mặt mũi nào nhìn tổ tông nữa. Dưới sự thúc đẩy của tâm lý đó, có thể tưởng tượng được sự thảm khốc của cuộc chiến trên sân. Sau khi quan sát tỉ mỉ, Trường Sinh nhanh chóng phát hiện ra một quy luật. Đó là hễ có người nào đó dễ dàng giành chiến thắng trong tỷ võ thì cái người giữ vị trí chủ chiến của võ đài sẽ nhanh chóng để cho họ xuống đài, không để cho họ ở lại trên sân tiếp tục chém giết. Mục đích làm như vậy là chỉ có một, đó là bảo toàn thực lực, chuẩn bị sớm cho cuộc tranh đoạt ba vị trí quán quân lớn nhất tiếp theo. Lúc này thì những người trên sân đều là những môn phái nhỏ. Tuy hai bên tham gia tuổi tác không đồng đều, giới tính khác nhau, nhưng thực lực tổng thể đều ở dưới Tham Lâm Đại Động. Cao thủ tử khí trên Cúc Sơn Tử Đạo không có nhiều lắm. Một khi mà thực lực ngang nhau, tu vi tương đương thì còn lại chính là so về tài, so về lòng dũng cảm và ý chí chiến đấu. Cũng có kẻ chơi bẩn dùng ám khí, nhưng ám khí muốn chơi một kích chí mạng là rất khó. Nếu bên bị thương còn có sức lực thì nhất định sẽ liều mạng phản công để cùng đồng quy vô tận. Mà võ đài thì có kích thước hữu hạn, đối thủ không thể thong dong né tránh. Chỉ cần có người nào đó liều mạng muốn đồng quy vô tận với đối phương thì 10 phần có đến 8-9 phần sẽ thành công. Kết quả cuối cùng là cấm quân bên cạnh võ đài liên tục phải lên sân để mà khiêng xác đi. Cứ như vậy mà theo thời gian trôi qua, cục diện trên sân dần dần thay đổi. Những bang phái nhỏ yếu, không có chỗ dựa bắt đầu liên kết lại, cùng nhau tấn công điên cuồng vào các chủ đài, cố gắng thay thế bọn họ tìm đường sống trong tuyệt vọng. Những môn phái nhỏ này nhanh chóng thành lập thành 6 liên minh với hơn 100 người. Đến đây thì tình hình trên và ngoài sân cơ bản đã ổn định, chỉ còn chưa đến 300 môn phái nhỏ chưa được chọn phe. Không phải bởi vì họ không muốn, mà là bởi vì thực lực quá yếu, tu vi quá thấp nên là không ai cần bọn họ. Sau khi 6 liên minh này được thành lập thì 5 trong số đó đang do dự quan sát. Chỉ có một liên minh đã bắt đầu tranh giành vị trí chủ đài. Mục tiêu của bọn họ là Bát Nhã Tự. Võ đài mà Bát Nhã Tự trấn giữ thì nằm ở phía bắc, gần Trường Sinh nhất. Cũng vì khoảng cách gần, Trường Sinh có thể nhìn rõ tình hình trên sân. Lý do cái đám ô hợp này chọn Bát Nhã Tự làm mục tiêu tấn công là bởi vì theo họ Bát Nhã Tự là phe yếu nhất trong số 9 chủ đài, có thể dùng chiến thuật biển người để mà hạ bệ Bát Nhã Tự. Họ nghĩ vậy và cũng làm như vậy, trực tiếp sử dụng chiến thuật như là thiêu thân lao vào lửa. Không biết những người này đã thỏa thuận gì với nhau, nhưng bất cứ ai lên đài đều nhằm mục đích là đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương. Dù Bát Nhã Tự có thực lực mạnh mẽ, có nhiều cao thủ thì cũng không thể chống đỡ nổi cách đánh liều mạng như vậy. Chỉ trong vòng nửa canh giờ đã có 5 võ tăng bị thương nặng rời sân. Mãi cho đến khi một nhà sư trung niên tên là Đồng Đức nhảy lên sân mới có thể ổn định lại tình hình bằng công phu luyện thể thập tam thái bảo và pháp trượng hàng ma. Lúc đầu hòa thượng Đồng Đức này còn nương tay, nhưng sau khi liên tiếp đánh bại vài người thì ông nhận ra rằng đối phương cứ tiếp tục lao vào và không ngừng nghỉ. Bất đắc dĩ thì ông ta chỉ có thể đi theo con đường cũ, giống như là lúc Trường Sinh thi đấu ở đại hội tỷ võ chiêu thân vậy, là ra tay tàn nhẫn, lấy giết chóc để mà ngăn chặn giết chóc, cố gắng kiềm chế mọi người, khiến cho mọi người khiếp sợ, không dám lên đài nữa. Lúc này cũng đã vào giờ mùi buổi chiều, đại đầu đã trở về từ lâu. Bảo Thanh khách sạn cũng đã gửi ghế cho mọi người ở Long Hồ Sơn. Đừng xem thường mấy mấy chiếc ghế này, để đưa chúng đến được quảng trường thì nhân viên của khách sạn Bảo Thanh đã phải đi gần nửa vòng thành Trường An chứ trả đùa. Quay trở lại tình hình võ đài, thì với sự hình thành của 6 liên minh ô hợp, tình hình chiến đấu ở trên 8 võ đài còn lại đã dịu đi đôi chút. Mặc dù vẫn có người lên đài thách đấu, nhưng mà không còn liên tục như trước nữa. Lúc này thì Cái Bang và Diêm Bang đã cử người tiếp xúc với cả các liên minh ô hợp do các môn phái nhỏ thành lập. Mục đích rõ ràng là để chiêu mộ, nhưng mà kết quả dường như không lý tưởng. Những liên minh ô hợp đó không phải kẻ ngốc. Có hơn 240 người trúng võ cử, được 9 chủ đài chỉ định. Mỗi một chủ đài chỉ có thể chỉ định chưa tới 30 người. Trong khi đó thì Cái Bang và Diêm Bang hiện tại đã có số lượng môn phái dưới trướng vượt xa con số này rồi. Đúng vào lúc này thì có một cảnh tượng khiến cho tất cả mọi người phải há mồm xảy ra. Là một nữ tử bịt mặt lên đài, trực tiếp cởi quần áo ngay trên đó, sử dụng tà thuật mê hoặc, cố gắng làm rối loạn tâm trí của Hòa Thượng Đồng Đức. Tà thuật mê hoặc này mà nữ tử bịt mặt sử dụng rất kỳ lạ. 10 ngón tay của nàng ta đều đeo một chiếc chuông bạc nhỏ. Toàn thân cũng tỏa ra một ánh sáng như là sương tuyết vậy. Hòa Thượng Đồng Đức không thể không nhìn, không thể không nghe. Để chống lại tà thuật mê hoặc của nữ tử bịt mặt, Hòa Thượng Đồng Đức chỉ có thể chắp hai tay cúi đầu nhắm mắt, không nhìn thấy hình dáng và không nghe thấy âm thanh của nàng. Mặc dù là trang phục của nhà Đường rộng rãi hơn so với cả triều đại trước, nhưng việc cởi quần áo trước mặt mọi người như vậy vẫn vượt quá lễ nghi, vi phạm đạo đức. Ngay cả khi vẫn còn áo lót và chưa cởi quần thì cũng đã là hành vi không đứng đắn, gây phản cảm. Mọi người bên ngoài có thái độ khác nhau về việc đó. Có người nhân cội này để thỏa mãn mắt, lại có người lớn tiếng chỉ trích. Giám khảo thì không biết phải làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía ba vị giám khảo chính ở phía Bắc. Ba vị giám khảo chính cũng không ngờ rằng tình huống này lại xảy ra trên sân. Biết Trường Sinh đang ở phía sau, họ lại quay lại nhìn hắn hỏi ý kiến của hắn. Trường Sinh là ngự sử đại phu, cái việc võ cử thì không liên quan gì đến hắn. Nói lui một bước thì ngay cả khi mà có liên quan đến hắn đi nữa thì hắn cũng không biết cách xử lý tình huống này như thế nào. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ với ba người bất lực mà xua tay. Trường Sinh không ý kiến, ba người tự nhiên cũng chẳng có ý kiến. Bất đắc dĩ chỉ có thể cúi đầu giả điếc giả ngu. Nhìn thấy Hòa Thượng Đồng Đức ở trên sân đổ mồ hôi trên trán, Trường Sinh biết ông ta đã gặp phải đối thủ mạnh. Hắn không biết tà thuật mê hoặc của nữ tử bịt mặt kia là gì, nhưng hắn và đại đầu ở gần đó mà lại không bị ảnh hưởng bởi tà thuật của nàng. Lúc này không chỉ có Hòa Thượng Đồng Đức đang đối mặt với cả thử thách, mà các chủ đài khác cũng phải đối mặt với cả các thử thách lớn. Bất kể là Hòa Thượng Đồng Đức có trụ được hay không, thì vị trí chủ đài của Bát Nhã Tự đều đang bị đe dọa nghiêm trọng. Điều này cho thấy rằng cái đám ô hợp cũng có thể gây ra một mối dọa cho các chủ đài. Hiện tại thì vẫn còn 5 liên minh chưa ra tay. Tiếp theo những người này nhất định sẽ chọn mục tiêu để tấn công. 9 vị trí chủ đài đều có khả năng bị tấn công. Họ phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn nhất là có nên chiêu mộ những đám ô hợp này hay không. Mọi việc đều có mặt lợi và hại. Chiêu mộ những người này tuy có thể giữ vững vị trí ở chủ đài của mình, nhưng mà cũng sẽ làm mất mặt. Vì chiêu mộ họ thì chứng tỏ mình không đủ tự tin. Lúc này thì Cái Bang và Diêm Bang đã trở về tay không. Bọn họ có quá nhiều môn phái dưới trướng, không còn chỉ tiêu võ cử dư thừa để mà chia cho mọi người nữa. Ngoài Cái Bang và Diêm Bang thì 7 vị chủ đài còn lại đều không liên kết với nhiều môn phái, nên là mỗi người đều có chỉ tiêu dư thừa. Bát Nhã Tự hiện tại đang bị tấn công, ngoài ra còn có Chu Tước Sơn Trang, Long Hổ Sơn, Thiếu Lâm Tự, Lưỡng Nghi Sơn, Vô Song Thành, Đại Cát Tự, 6 vị chủ đài này. Lúc này mọi người đều đang căng thẳng quan sát, không biết họ sẽ lựa chọn như thế nào đây. Lại nói lúc này thì cái ả nữ tử bịt mặt vẫn đang ở trên đài biểu diễn mỹ thuật, uốn éo lắc lư, múa may lắc chuông. Đồng Đức Hòa Thượng ban đầu còn có thể một tay chống gậy, một tay chắp tay niệm kinh, nhưng một lát sau có lẽ đã bị mỹ thuật khơi dậy tâm ma. Để tĩnh tâm thì ông đã phải ngồi xếp bằng, gậy đặt ngang đùi hay tay chắp lại niệm kinh nhanh hơn. Đại Đầu thì vẫn luôn đứng bên cạnh Trường Sinh. Cũng giống như Trường Sinh, tâm trí hắn thì không đặt vào sàn đấu trước mắt, mà vào những tình hình sàn đấu ở xung quanh. Mọi thứ tình hình bên ngoài đang dần dần rõ ràng hơn. Ngoài 9 vị chủ chiến chủ đài thì còn có 6 liên minh tạm thời do nhiều môn phái nhỏ lập ra. Lúc này một trong số các liên minh đã chọn Bát Nhã Tự làm mục tiêu, cố gắng dùng chiến thuật biển người để thay thế. Đại nhân có cảm thấy Bát Nhã Tự có thể giữ được hay không? Đại Đầu thấp giọng hỏi. Cái này cũng khó nói đó, Trường Sinh lắc đầu. Đại Đầu nói, Hòa Thượng trên đài là tu vi đại động, linh khí lam sâu, Bát Nhã Tự thì chắc chắn còn có cao thủ lợi hại hơn nữa. Dù là Hòa Thượng này thua đi nữa thì vẫn còn những Hòa Thượng khác lên đài. Những cái bọn ô hợp tu vi linh khí cao nhất cũng chỉ là lam sâu đại động. Một khi mà cao thủ tử khí của Bát Nhã Tự lên đài thì bọn chúng lên bao nhiêu chết bấy nhiêu thôi. Ý của ngươi là Bát Nhã Tự vẫn có thể giữ được vị trí chủ đài sao? Trường Sinh nghiêng đầu nhìn Đại Đầu hỏi. Chắc là được thôi, Đại Đầu gật đầu. Theo ta thấy thì chưa chắc đâu, Trường Sinh lắc đầu. Dù cho đám người này thua hết, thực lực của Bát Nhã Tự cũng bị thăm dò. 5 liên minh còn lại vẫn sẽ tiếp tục chọn Bát Nhã Tự làm mục tiêu tấn công thôi. Dù cho Bát Nhã Tự có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng không thể chịu nổi kiểu tiêu hao luân phiên này được. Tiếp theo đại nhân, nếu như là đám ô hợp này thành công thì mấy nhóm người còn lại có bắt chước theo không nhỉ? Đại Đầu không khỏi lo lắng. Đó cũng là điều ta đang lo lắng đây, Trường Sinh nói. Chắc là ngươi cũng thấy rồi, trước đó Diêm Bang và Cái Bang đều đã phái người ra tiếp xúc với họ, nhưng mà mấy tên liên minh kia thì không để ý. Ngoài Diêm Bang và Cái Bang thì 6 vị chủ đài khác đều vững như bàn thạch, xem ra không muốn lôi kéo đám ô hợp này. Ta hiểu rồi, Đại Đầu chợt hiểu ra. Mấy vị chủ đài kia thì không lôi kéo bọn họ, bởi vì dù Bát Nhã Tự thua đi nữa thì những người này cũng không đi tranh giành vị trí của những chủ đài khác. Họ chỉ tranh vị trí thuộc về Bát Nhã Tự, bởi vì chủ đài này là yếu nhất, dễ tranh nhất mà. Nghe Đại Đầu nói, Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Đại Đầu nói rất có lý, sự việc tiếp theo rất có thể phát triển như Đại Đầu dự đoán. Trong lúc mà hai người nói chuyện, Đồng Đức Hòa Thượng đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, rồi vội vàng đưa tay phải ra hất cây thiền trượng. Cây thiền trượng xoay tròn bay ra, trúng vào ngực bụng nữ tử bịt mặt. À ta kêu thảm thiết bay ra khỏi sàn đấu, ngã ngửa ra đất. Mấy vị giám khảo ngây người hồi lâu mới hoàn hồn, gõ thanh la tuyên bố người chủ đài chiến thắng. Tiếng la vừa vang lên thì lập tức có người liền nhảy ra bước lên sàn đấu. Đồng Đức Hòa Thượng tuy đã chịu đựng được mỹ thuật của nữ tử bịt mặt nhưng đã khá mệt mỏi. Phần lớn mọi người đều thích kiếm lời, kẻ này cũng không ngoại lệ. Chính vì thấy Đồng Đức Hòa Thượng đang suy yếu mới vội vàng lên đài. Nhưng sau khi hắn lên đài thì phía của Bát Nhã Tự lại bước ra một lão tăng râu tóc bạc phơ. Sau khi tự giới thiệu thì đã thay thế Đồng Đức Hòa Thượng đang mệt mỏi. Lão tăng râu tóc bạc phơ này lấy pháp danh là Đồng Niên, là sư huynh của Đồng Đức, cũng là trụ trì của Bát Nhã Tự. Cũng giống như là trụ trì của đạo gia, trụ trì của Phật gia cũng là người đứng thứ hai trong chùa, mà người có địa vị cao nhất là phương trượng, còn của đạo gia là trưởng giáo. thấy Đồng Liên thay thế Đồng Đức, kẻ vừa lên đài ngây người. Hắn vốn định lên đài nắn quả hồng mềm, nhưng ai ngờ người ta lại thay bằng quả cầu gai, khiến cho hắn phải tiến thoái lưỡng nan. Mà Đồng Liên thì rất chán ghét nhân phẩm của kẻ này, cũng không hề nương tay. Đợi tiếng la vừa vang lên lần nữa, đã lập tức xông tới, một chưởng đánh vào ngực, đánh cho kẻ này kêu la thảm thiết, hộc máu bay ngược. Trường Sinh và Đại Đầu đứng gần sàn đấu nhìn rõ, Đồng Liên hòa thượng này khi ra tay thì đã thúc động linh khí. Linh khí có khí sắc lộ ra, người này là tu vi cư sơn, linh khí tím nhạt. Đại động lam sâu và cư sơn tím nhạt tuy chỉ cách nhau một bước, nhưng thực chất lại khác biệt một trời một vực. Đại động lam sâu tuy là đỉnh cao của lam khí, nhưng vẫn ở giai đoạn luyện khí hóa thần. Còn cư sơn tím nhạt dù mới bước vào ngưỡng cửa của tử khí, nhưng đã là giai đoạn đại thành của luyện thần hoàn hư. Mà một trường vừa rồi của Đồng Liên hòa thượng tuy nhìn như đơn giản nhưng lại có uy lực lớn như vậy, cũng chính là nhờ vào tu vi linh khí tinh thuần của bản thân. Mọi người ở Bát Nhã Tự cũng đâu phải kẻ ngốc, đã sớm nhận ra đám ô hợp bên ngoài đang nhắm vào bọn họ. Hòa thượng thì cũng là người, tuy nói tứ đại giai không, nhưng mà cũng không thoát khỏi hỉ nộ ái ố, bị xem thường khiến các hòa thượng của Bát Nhã Tự tức giận. Sau khi Đồng Liên vừa lên đài, ra tay còn nặng hơn cả Đồng Đức trước đó. Bất cứ một ai lên đài cũng không thể toàn mạng trở ra, nhẹ thì bị thương hộc máu, nặng thì gãy xương gân cốt. Sau khi bước vào tử khí, tốc độ phản ứng cũng sẽ tăng theo, nhưng điều này không có nghĩa là cao thủ tử khí ra chiêu, đối thủ hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Thay đổi lớn nhất mà tu vi tử khí mang lại thì vẫn là sự gia tăng về uy lực. Lúc này đã là giờ Thân, 8 sàn đấu khác thì đã không còn ai lên đài khiêu chiến nữa, chỉ còn lại có sàn đấu của Bát Nhã Tự vẫn có người liên tục lên khiêu chiến. Đồng Liên cũng rất rõ ràng tình cảnh của Bát Nhã Tự vào lúc này. Để ổn định tình hình, khiến mọi người biết khó mà lui, nên là lão ra tay càng lúc càng nặng. Đến cuối cùng thì bất cứ ai lên đài khiêu chiến đều bị thương nặng không thể dậy nổi, bị khiêng ra khỏi sàn. Thấy giờ Dậu sắp đến, người lên đài khiêu chiến dần dần ít đi, Đồng Liên thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi mà trận đấu sắp sửa kết thúc thì bỗng đâu một nam tử trung niên tướng mạo bình thường nhảy xuống sân. Do người này xuống sân đã sử dụng linh khí nên có khí sắc lộ ra, người này là tu vi động huyền, linh khí màu lam nhạt. Chính vì biết người này là tu vi linh khí không cao, Đồng Liên có phần chủ quan, vừa đợi tiếng la vang lên đã trực tiếp xông lên phía trước, một chưởng vào ngực. Nam tử trung niên kia rời khỏi mặt đất, vội vàng lùi bay ngược lại. Sau khi đánh lùi nam tử trung niên, Đồng Liên đột nhiên cau mày, vội vàng lật tay nhìn xuống, thì chỉ phát hiện ra lòng bàn tay phải của mình đã đầy những vết thương nhỏ màu đen. Liền lập tức phản ứng lại, biết rằng là đối phương mặc áo giáp tẩm độc, lần này lên đài là để hạ độc ám toán. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nam tử trung niên lúc này thì đã bay ra khỏi sân. Tuy rằng khóe miệng chảy máu, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ đắc ý của kẻ gian kế đã thành. Thấy vậy thì Đồng Đức tức giận, đạp đất mượn lực lao về phía trước, đến bên sân đưa tay trái ra, linh khí màu tím nhạt phá thể, từ xa chín thước tóm lấy trung niên nam tử ở trên không trung, tay phải vỗ xuống đầu, trực tiếp đánh cho đối phương thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Nhiều người không hiểu chuyện, thấy Đồng Liên lại ra tay tàn độc như vậy đều kinh ngạc ổ lên. Đại Đầu cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trường Sinh. Hắn nhìn Trường Sinh là bởi vì Trường Sinh cũng từng dùng cách tương tự, chỉ là Trường Sinh chưa đạt đến tử khí, không thể như Đồng Liên tóm đối thủ trên không trung, mà phải xông đến bên sân kéo đối thủ trở về sàn đấu. Đồng Liên tu vi tinh thuần, tuy rằng trúng độc nhưng chưa phát tác mà thúc động linh khí thử bức độc, máu đen kịt chậm rãi nhỏ xuống theo đầu ngón tay. Đánh bị thương là một chuyện, mà đánh tàn phế là một chuyện, còn đánh chết thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Thấy Đồng Liên đã bắt đầu hạ sát thủ, không ai ngoài sân dám lên đài khiêu chiến nữa. Hầu như mọi sự mạo hiểm, khiêu khích, bắt nạt đều là do cái giá phải trả cho việc phạm lỗi quá thấp, hậu quả quá nhỏ mà thôi. Một lát sau thì giờ Dậu đến. Hôm nay võ cử đến đây là kết thúc, mọi người rời đi, ngày mai sẽ tiếp tục. Sau khi tỷ võ kết thúc, Trường Sinh không vội vã rời đi ngay, mà đi về phía đông quảng trường. Lúc này Trương Thiện đã cùng một nhóm đồng đạo rời đi. Thấy hắn đi tới thì Trương Mặc lại liền ở chỗ cũ chờ đợi hắn đến. Sư thúc, ta có thể giúp gì được không? Trường Sinh hỏi. Những gì ngươi có thể làm đều đã làm rồi, Trương Mặc nhẹ giọng mà nói. Chính bảng tỉ thí ngươi không xen vào được, cứ để chúng ta lo liệu thôi. Trường Sinh gật đầu. Được rồi, ngươi mau về đi, có vài việc chúng ta còn phải bàn bạc. Trương Mặc quay người định đi. Trường Sinh thấy vậy vội vàng gọi Trương Mặc lại. Sư thúc à, quy tắc tỉ võ là do triều đình đặt ra, nên ngày mai bọn họ rất có thể sẽ thay đổi quy tắc, người phải cẩn thận đó. Trương Mặc quay đầu lại nói, được, ta biết rồi. Mà còn một việc nữa, Trường Sinh lại nói. Đồng bảng trước đó vốn định là 7 ngày thi đấu, nhưng kết quả tỷ võ 5 ngày là kết thúc rồi, nên là chính bảng cũng rất có thể là không thi đấu đủ số ngày đâu. Ờ, ta cũng nghĩ đến vấn đề này rồi, ngươi mau về đi. Trương Mặc phất tay với Trường Sinh rồi nhanh chóng bước đi đuổi theo Trương Thiện cùng với những người khác phía trước. Mọi người rời đi rồi, người hầu của khách sạn Bảo Thanh đang đợi ở xa đến dọn bàn ghế. Bọn họ đều nhận ra Trường Sinh liền chào hỏi hắn. Trường Sinh nói, các ngươi ngày mai nhớ mang bàn ghế đến sớm hơn, chuẩn bị thêm trà nước nữa. Về nói với cả trường quầy của các ngươi một tiếng, nói là ta lại làm phiền các ngươi rồi. Tiểu nhị của khách sạn thì đều là người thông minh lanh lợi, sao có thể không hiểu ý của Trường Sinh. Đều cười nói, chỉ nói có thể giúp hắn giải quyết vấn đề là một điểm vinh hạnh của Bảo Thanh khách sạn. Đại đầu thì vẫn luôn đợi ở xa, đợi Trường Sinh quay lại liền cùng hắn đi bộ về. Đi chưa được bao xa đã gặp người nhà của họ Ni, chính là Ni Thái đang đợi ở đây. Không phải đến mời bọn họ về Ni phủ dùng cơm, mà là đến nói với cả Trường Sinh rằng Ni thần y sáng sớm đã tự tay làm điểm tâm cho hắn, buổi trưa đã đưa đến ngự sử đài rồi. Nghe thấy Ni Thái nói, Trường Sinh gật đầu. Hiện tại hắn đang rất là lo lắng cho Long Hồ Sơn, cũng không có tâm trạng mà yêu đương với Ni thần y đâu. Cái cách mà Ni thần y làm cũng rất là biết điều, vừa thể hiện sự quan tâm, vừa không làm phiền hắn. Thấy Ni Thái sắp đi, đại đầu liền vội vàng gọi hắn lại. Này tiểu huynh đệ, buổi trưa ngươi đến ngự sử đài, vậy ở đó có chuyện gì xảy ra hay không? Trường Sinh không hiểu lắm, cau mày lại. Ni Thái đáp, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu, cả con phố đều là quan viên của các nha môn cả mà. Cảm ơn ngươi, ngươi mau về đi, đại đầu nói. Đợi Ni Thái đi khỏi rồi, Trường Sinh cau mày nhìn đại đầu. Sao, có chuyện gì thế? Đại đầu cười cười nói, không có chuyện gì lớn đâu. Sáng nay ta phái người đưa danh thiếp của ngài và danh thiếp của chúng ta đi đến các quan viên. Các quan viên nhận được danh thiếp ít nhất cũng phải đến chào hỏi một tiếng chứ. Hèn gì mà ngươi không cho Dương Khai đi cùng, Trường Sinh cười nói, thì ra ngươi để hắn ở nhà để mà nhận quà. Đại đầu chỉ biết cười hề hề. Nhưng mà đúng ra thì ngươi phải là người ở nhà đó, bởi vì Dương Khai không giỏi ăn nói, nếu xử lý không tốt mấy chuyện này thì phiền phức lắm, Trường Sinh nói. Không có chuyện đó đâu, để cho một tên ít nói như vậy xử lý thì càng hay hơn đó, đại đầu nói. Hắn không hay cười, càng có uy nghiêm của quan lớn. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nói chuyện. Đại đầu bước chân ngắn đi rất chậm, đi gần nửa canh giờ mới về đến ngự sử đài. Lúc này trời đã tối, trước cổng chính ngự sử đài vẫn còn rất nhiều xe ngựa và quan viên chờ đợi. Trường Sinh thấy vậy vội vàng bảo đại đầu qua giúp đỡ, còn mình lẻn vào trong hậu viện từ cửa sau. Cũng do mấy ngày trước đều ở thư viện không ngủ ngon, ban ngày lại đứng ngoài quảng trường cả ngày không ăn không uống, Trường Sinh vừa mệt vừa đói, mệt mỏi dã rời. Nghĩ đến Ni thần y ban ngày có gửi đến điểm tâm, liền không đến nhà ăn nữa mà về phòng chính mở hộp đồ ăn ra. Theo ý của hắn là ăn chút gì đó rồi đi ngủ, nhưng ai ngờ rằng cái gọi là điểm tâm lại là một đống bột nhão nửa cứng nửa mềm, màu sắc cũng rất kỳ lạ, không đen không trắng, nói là vàng thì lại hơi xanh, đủ màu đủ sắc. Lại ngửi ngửi cái mùi vị cũng lạ lắm, tuy không hôi nhưng tuyệt đối không phải là thơm. Trong hộp đồ ăn không có đũa, cầm đũa lên muốn gắp một miếng nếm thử, nhưng ai ngờ cái thứ này thì dính, lại còn dính cả đĩa ở bên dưới nữa. Bất đắc dĩ hắn cắn một miếng nhỏ thì mới phát hiện ra cái thứ này rất là dính răng, bên trong đó chắc có bột nếp. Nếm kỹ lại vừa ngọt vừa mặn, lại còn tanh và đắng nữa. May mà hắn tinh thông y thuật, có thể phân biệt được dược liệu. Bên trong ngoài bột nếp ra còn có mật ong, bột nhân sâm, bột linh chi, bột thạch hợp Cái mặn chắc là bột ngọc trai, cái tanh chắc là bột nhung hiêu. Trường Dinh tuy không phải người kén ăn, nhưng những thứ này hắn thật sự là không thể nuốt được. Vứt đi thì tiếc, chỉ có thể đành mang đến cho phòng bên cạnh để cho Hắc công tử ăn thôi. Đợi đến khi ăn cơm ở nhà ăn xong, quay về thì thấy ở sân của công đường vẫn còn đèn sáng và tiếng người nói chuyện. Đại Đầu và Dương Khai chắc là vẫn đang tiếp đãi quan viên đến thăm. Vừa về đến cửa hậu viện thì đã nghe thấy Hắc công tử hắt hơi liên tục. Vén rèm vào xem thì ra là cái cục bột nhão kia dính vào miệng của nó. Hắc công tử nuốt không trôi, không vứt ra được, đang ở trong chuồng ngựa bĩu môi lẻ lưỡi, lắc đầu ngoảnh quậy.